nói với họ là cô sẽ yêu thương họ, hiếu kính với họ giống như anh, coi họ như bố mẹ đẻ của mình. Cô van xin họ đồng ý cho cô và Tiểu Minh Thiên qua lại với nhau. Bà Thường bỗng nhổ một bãi nước bọt vào mặt cô, vỗ bàn và cao giọng chửi bới, nói trừ khi nào bà ta chết đi. Ông Thường liếc xéo cô, chỉ vào bức tường sân nhà cô, nói rằng nếu cô còn quấy rầy của Minh Thiên nữa, ông ta sẽ đập đầu vào tường tự tử trước nhà cô. Mẹ cô thấy người đàn ông nào vừa mắt thì bất kể già trẻ, có vợ hay chưa cũng đều tìm đủ mọi cách quyến rũ họ. Cô với mẹ cô là cùng một ruột, bây giờ thấy Minh Thiên nhà tôi tốt thì quân lấy nó không biết xấu hổ. Hừ, chỉ cần bọn tôi còn sống trên đời này một ngày thì cô hãy từ bỏ suy nghĩ này đi. Ông Thường hùa tay múa chân. Cô cắn môi, lặng lặng lau lớp bánh bọt trên mặt, bước ra khỏi sân nhà Minh Thiên, chân mềm nhũn. Về đến nhà, bà Bạch Mộ Mai khoanh tay dựa vào tường, trừng mắt với cô, hừ một tiếng. Mắt con cũng tình nhỉ, cái loại ba láp đó gì là tốt. Tiền không có, nhà cũng không, ngồi ăn cơm chung bàn với họ, mẹ phải phát buồn nôn, con phải giữ phong độ một chút được không? Cô không thèm nhìn bà Bạch Mộ Mai, đi thẳng vào trong phòng. Tim lạnh như băng giá mùa đông. Sau này khi Minh Thiên gạt bỏ mọi áp lực, thổ lộ tình cảm với cô bỗng cảm thấy thanh thản. Trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất của đời người, họ đã từng yêu nhau chân thành. Vậy là đủ, có thể cùng nắm tay nhau tới lúc bạc đầu răng long hay không, không còn quan trọng. Trong trái tim cô, Minh Thiên luôn có một chỗ đứng đặc biệt. Trong trái tim Minh Thiên, cô vĩnh viễn chiếm một vị trí. Tình cảm này giống như bông hồng giấy, sẽ luôn được giữ màu sắc tươi tắn, vượt qua năm tháng, vượt qua mưa bão. Cô không mong đợi gì hơn, cô rất hạnh phúc, cô không lưu luyến. Bây giờ Minh Thiên có một người bạn gái xuất sắc như vậy, cho dù không phải là cô, nhưng cô vẫn thấy rất vui. Thưa anh chị, đồ ăn đã mang lên đủ rồi ạ. Cô gái phục vụ đặt chiếc niêu đất chân bốc, khói lên bàn, nhè răng cười. Bạch Nhạn sực tỉnh lại từ trong hồi ức, cảm ơn cô phục vụ. Minh Thiên, cơm này thơm quá, em muốn ăn hết sạch luôn. Bạch Nhạn nghiêng đầu, làm một động tác nuốt nước bọt rất khoa trương. Thường Minh Thiên cười chua chát, bỏ gia vị vào trong cơm, chậm chậm trộn đều, sau đó đối với Bạch Nhạn, tiện thể lấy món trứng rán trước mặt Bạch Nhạn. Hồi nhỏ để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, món Bạch Nhạn thường nấu nhất là trứng rán. Ăn nhiều quá, sau này nhìn thấy trứng rán là không khỏi nhăn mặt. Đáp án cho câu hỏi đó, khi anh học tới học viện phi công, cũng có lẽ là trước thời điểm đó anh đã biết. Nhưng trong lòng đôi lúc vẫn không cam tâm, vẫn khao khát phép màu xuất hiện, khao khát bố mẹ có thể nhận ra được sự trong sạch của Bạch Nhạn, từ đó xóa bỏ thành kiến với cô. Sự thực chứng minh đó chỉ là một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Được nên duyên vợ chồng với người mình yêu là điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Nhưng cuộc đời này, anh và Bạch Nhạn đã bị an bài là sẽ bỏ lỡ nhau. Không phải là không nuối tiếc, không phải là không xót xa. Cái gọi là hẹn ước ban đầu chẳng qua chỉ là sự kiên cường mà cả hai cố gắng gượng. Bạch Nhạn và anh đều nỗ lực thực hiện. Bạch Nhạn nói với anh yêu cô, sắp sửa kết hôn. Anh nói anh cũng có bạn gái rồi. Thực ra cô gái trong tấm ảnh mà anh cho Bạch Nhạn xem chỉ là bạn chiến đấu của anh. Công tác trong đoàn văn công, có thiện cảm với anh, luôn tìm mọi cơ hội đến đại hội bay của anh để tìm anh. Đó là cô gái anh rất tôn trọng, trẻ trung, hoạt bát, đa tài đa nghệ, thẳng thắn cởi mở. Nhưng với cô ấy, anh không thể nảy sinh thứ tình cảm giống như đối với Bạch Nhạn. Anh và cô ấy hiện giờ chỉ là bạn bình thường. Lần này anh thăm nhà, cô gái đó kêu gào muốn tới nhà anh chơi. Anh sững lại, nghĩ rằng chỉ được cần tận mắt chứng kiến Bạch Nhạn hạnh phúc. Thế là anh bèn đưa cô gái đó về nhà, sau đó thử qua lại với cô ấy. Anh tế nhị nói với ba mẹ, có thể sẽ có một bạn chiến hữu nữa tới nhà chơi. Ai dè ba mẹ anh xúc động quá, theo lý lẽ của họ, liền thêm mắm thêm muối, thành anh sắp kết hôn. Khi Bạch Nhạn hỏi về chuyện đám cưới, nhìn vẻ mừng rỡ trong mắt cô, anh không giải thích được. Nhưng mà chính mắt anh trông thấy Bạch Nhạn không hề hạnh phúc, kết hôn được mấy tháng đã muốn ly hôn. Anh không kìm chế được, lại hỏi câu hỏi vẫn vướng víu trong tim nhiều năm. Năm 19 tuổi, anh không thể thay đổi đáp án. Năm 26 tuổi, anh vẫn không thể nào thay đổi được. Đó chính là một sự bất lực trước cuộc đời. Anh có thể nghe theo tiếng gọi của con tim, toàn tâm toàn ý yêu em. Nhưng cuộc đời anh không chỉ hoàn toàn thuộc về anh. Vì cha mẹ, anh không thể không đi lướt qua em.